LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, tranh luận không ngớt. Tô Tiểu Hữu: Làm sao vậy? Ngươi có cái nhìn bất đồng sao? Ngô lão bản xem Tô Minh lúc này trầm mặc không nói. Vì vậy liền trực tiếp mở miệng hỏi một câu. Tô Minh vừa nghĩ ngược lại chính tự mình cũng muốn nói. Vì vậy cũng không sao tốt giấu giếm rồi. Vì vậy liền quyết định nói rằng. Kỳ thực quan điểm của ta cùng mọi người quả thật có chút bất đồng. A hát, đem quan điểm của ngươi nói một chút. Ngô lão bản nghe lời này một cái. Nhất thời có chút hăng hái nói. Ta cảm giác, chấm ngoặc kép, Tô Minh dừng một chút sau đó. Nói tiếp, cái này từ xa hồ hẳn không phải là chính phẩm. Không là hàng thật. Tô Minh lời này vừa nói ra. Lập tức chu vi vài cái lão đầu sắc mặt cũng thay đổi. Bao quát hoàng thân sắc mặt cũng thay đổi một cái. Thanh niên nhân, nói phải chú ý đúng mực. Tối thiểu suy nghĩ kỹ lại nói. Ngô lão bản lúc này mở miệng nói. Giọng nói rõ ràng có chút biến hóa. Tối thiểu cùng vừa rồi đã không giống nhau. Rất rõ ràng Tô Minh nói cái này từ xa hồ là giả. Chính là đang hủy đi Ngô lão bản danh dự nha. Ngô lão bản mới vừa rồi còn tại dương dương tự đắc chính mình đào đến như thế cái bảo bối. Sau đó bị người phá rồi tự nhiên có chút tức giận. Cái này từ xa hồ vô luận là ánh sáng màu vẫn là chế tác cùng với khuynh hướng cảm xúc. Đều là không cần chất vấn. Rõ ràng chính là một chính phẩm. Tiểu tử ngươi nói như vậy rõ ràng chính là nói bậy nha. Lúc này một cái sắc mặt trở nên hồng lão già cũng mở miệng nói. Ngô lão bản ngươi xin bớt giận. Đại gia hỏa đều xin bớt giận. Tô Tiểu Hữu dù sao đối với đồ cổ mấy thứ này không thế nào lý giải. Khả năng nghĩ đến cái gì đã nói. Thanh niên nhân không giữ mồm giữ miệng một điểm. Mọi người không lấy làm phiền lòng. Lúc này một bên hoàng thân lập tức mở miệng. Giúp đỡ Tô Minh hòa giải. Rất rõ ràng là ở che chở Tô Minh. Đồng thời còn phi thường mịt mờ hướng Tô Minh nháy mắt. Tô Minh cũng minh bạch hoàng thân đây là muốn tốt cho mình. Bất quá Tô Minh không có biện pháp. Vì làm nhiệm vụ, Tô Minh ngày hôm nay phải cùng mấy cái này hay là hành ra chính diện vừa mới sóng rồi. Vì vậy Tô Minh khuôn mặt đạm nhiên. Mở miệng lần nữa nói rằng. Ta cũng không có nói hưu nói vượn. Cái này từ xa hồ đúng là giả. Hừ, vừa rồi nghe xong hoàng thân mấy câu nói. Ngô lão bản coi như là Tô Minh chỉ đùa một chút rồi. Lúc đầu chuẩn bị chuyện này cứ tính như vậy. Nhưng là không nghĩ tới Tô Minh lại vẫn nói tiếp. Cái này khiến Ngô lão bản liền không thể nhịn. Trực tiếp mở miệng nói. Ta thì không muốn trước mặt mọi người vạch trần ngươi mà thôi. Vừa rồi ngươi lấy tử sa hồ thưởng thức thời điểm. Ngay cả muốn trước giờ đem nắp bình bắt lại tới quy củ này cũng không biết. Hơn nữa nhìn động tác của ngươi. Hoàn toàn chính là một thường dân. Ngươi có thể nhìn ra cái gì thật giả. Ngô lão bản không chút lưu tình nói rằng. Chỉ ra Tô Minh thường dân sự thật này. Tô Minh quả thực đối với đồ cổ mấy thứ này không biết. Nhưng không có biện pháp Tô Minh có kỹ năng nha. Cho nên hắn không gì sánh được khẳng định cái này từ xa hồ chính là giả. Lúc này Ngô lão bản tiếp tục nói. Vị này Lưu sư phó nhưng là kiên định từ xa hồ chuyên gia. Ngươi làm cho hắn tới cho ngươi nói một chút cái này từ xa hồ đích thực giả a. Ngô lão bản trong miệng nói cái này Lưu sư phó. Còn lại là một bên một người lão đầu. Người mặc cổ thanh sắc trường bào. Thoạt nhìn ngược lại vẫn rất có khí thế. Cái này Lưu sư phó nghe vậy sau đó. Cũng không cần khách khí. Khẽ mỉm cười một cái. Cầm lấy trước mặt tử sa hồ đối với Tô Minh nói rằng. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta hôm nay liền miễn phí cho ngươi học một khóa. Để cho ngươi dài một chút tri thức. Cái này giám định và thưởng thức tử sa hồ. Kỳ thực không chỉ là đơn thuần nhìn. Theo chúng ta trung y kỳ thực có điểm cùng loại. Cũng chú ý vọng, văn, vấn, thiết cái này bốn cái phương diện. Nhìn chỉ là vọng cái này một cái phương diện mà thôi. Lưu sư phó nói đến đây chuyển động trong tay tử sa hồ. Sau đó tiếp tục nói rằng. Vọng chính là ngón tay quan sát tử sa hồ nhan sắc. Thông thường có niên đại tử Sa Hồ đều là tử trung mang hồng. Thoạt nhìn vô cùng trong suốt, mà văn còn lại là ngón tay gần gũi văn tử Sa Hồ phía trên mùi vị. Nếu như là đồ chế ra không lâu, sẽ có một bùn hỏa chi vị, mơ hồ có chút gay mũi. Mà giống như Ngô lão bản cái này có lịch sử nhiều năm đầu tử Sa Hồ cũng không giống nhau. Gần kề vừa nghe, rõ ràng có một loại mùi thơm thoang thoảng. Vấn chính là ngón tay dùng ngón tay móng tay sự trượt tử Sa Hồ miệng bình. Chân chính cực phẩm tử Sa Hồ. Sự trượt sau đó mới đem lỗ tai gần kề. Người có thể đủ nghe được thanh âm thanh thúy. Mà nếu như là lần phẩm, thanh âm còn lại là khô đét. Cuối cùng thiết chính là dùng tay sờ soạng tử Sa Hồ thân bình rồi. Chỉ có đồ chế ra không lâu tử Sa Hồ. Lấy tay vuốt biết có một loại xù xì cảm giác. Mà Ngô lão bản cái này tử Sa Hồ. Sờ lên lại có chủng ôn nhuận như ngọc cảm giác. Lưu sư phó dừng một chút. Nói tiếp. Mặc kệ từ các phương diện tổng hợp lại đến xem. Ngô lão bản cái này tử Sa Hồ đều là thượng phẩm. Có thể nói vô cùng khó được một cái bảo bối. Tiểu tử ngươi liền đừng ở chỗ này nói bậy nói bạ. Ba ba ba, sau khi nói xong Ngô lão bản lập tức cầm đầu vỗ tay. Hàng này khắp khuôn mặt là di chuyển biểu tình. Được nước nói, hành gia chính là hành gia nha. Nghe lời này một cái cũng biết Lưu sư phó trình độ cao bao nhiêu. Tiểu tử, cái này khiến ngươi còn có muốn nói cái gì? Ngô lão bản lúc này nhìn về phía Tô Minh. Nói rằng, ta xem ngươi là hoàng sư phó bằng hữu, cho nên ngày hôm nay sẽ không chấp nhặt với ngươi rồi. Cũng hy vọng ngươi nhận rõ ràng sự thực. Tô Minh lúc này xác thực không biết nên nói cái gì. Vừa rồi Lưu sư phó bùm bùm nói một tràng. Tô Minh đều không phải không thừa nhận nhân gia nói xác thực rất chuyên nghiệp. Những kiến thức này bình thường Tô Minh căn bản là tiếp xúc không đến. Thậm chí nghe xong Lưu sư phó một phen chuyên nghiệp phân tích sau đó. Tô Minh cũng không nhịn được phải tin tưởng trước mặt cái này tử Sa Hồ là hàng thật rồi. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng. So với cái này Lưu sư phó, Tô Minh càng thêm nguyện ý tin tưởng mình hệ thống. Người luôn luôn nhìn lầm thời điểm, mà hệ thống thì sẽ không. Vì vậy Tô Minh trầm mặc chốc lát nhi sau đó, vẫn kiên trì quan điểm của mình. Mỗi người đều có quan điểm của mình. Ta vẫn kiên trì nhận vì cái này tử Sa Hồ cũng không phải là chính phẩm. Nếu như không tin, các ngươi có thể cầm đi chuyên nghiệp cơ cấu kiểm thử xem. Kỳ thực Tô Minh trong lòng cũng đang suy nghĩ nên nói thế nào phục những người này. Nhưng Tô Minh kiến thức chuyên nghiệp cũng không như bọn họ. Căn bản cũng không biết nên nói như thế nào. Bất quá Tô Minh cảm giác phải có cái loại này chuyên nghiệp cơ cấu. Chỉ cần cái này tử Sa Hồ là giả, liền luôn có thể kiểm tra đo lường đi ra. Hừ, Ngô lão bản vừa nghe Tô Minh lại vẫn nói tiếp hắn tử Sa Hồ có chuyện. Suýt chút nữa mũi đều khí oai. Trực tiếp đứng lên đem trên bàn tử Sa Hồ hướng trong hộp vừa thu lại. Sau đó đối với hoàng thân nói rằng, hoàng sư phó, ta liền đi trước rồi. Ngươi chính là hảo hảo thuyết giáo một cái tiểu tử này a. Ngô lão bản, ngươi đừng kích động như vậy. Trước xin bớt giận, hoàng thân tự nhiên nhìn ra Ngô lão bản sinh khí. Cũng đứng lên mở miệng khuyên nhủ. Đúng lúc này, một giọng già nua truyền tới. Hoàng lão đệ, ngươi bây giờ còn mở cái tiệm bán đồ cổ đi ra nha. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.